Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1339, sư phụ là nam thần 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chúng ta sinh mệnh bên trong, có ít người xuất hiện là vì cùng ngươi kết một đoạn duyên, mà có ít người thì chỉ là vì cho ngươi thượng một bài giảng lâm tịch thụ giáo. Hơn nữa, nhìn thấy thanh tử câm nguyên bản bị thượng quan mạt xuống đến số âm chỉ số thông minh tại nhìn thấy nàng về sau. Vụt vụt, dâng đi lên. Lập tức liền muốn đột phá giá trị cao nhất. Thám tử lừng danh, thanh tử câm tiếp tục cấp lâm tịch phân tích. Vì cái gì ngươi cả người là máu lại cầm ta cấp mặt nhi liệt không độn phù trở về, mà tấm bùa này lục chủ nhân lại chưa có trở về. Nếu mặt nhi muốn đánh cướp ngươi thần khí, kia nàng lại vì cái gì muốn hảo tâm đưa ngươi trở về tới tìm ta cáo trạng. Đến tột cùng là ngươi xuẩn còn là ta xuẩn còn là nàng xuẩn. Nói hảo có đạo lý ta lại không phản bác được. Này loại dưới cục diện coi như lâm tịch nói, nhưng thật ra là thượng quan mạt mắt thấy chính mình giết không được ta, cho nên mới cố ý đem ta đưa về tới hảo giáo họa ta giết nàng, sau đó muốn ngươi giết ta, ngươi nha có thể hiểu ý của ta không? Bận tâm thanh tử câm nội tâm hẳn là mộng bức lại sụp đổ nhưng này mẹ nó chính là sự thật. Nghịch đồ, ngươi nói, ngươi đến tột cùng đem mặt nhi thế nào? Thanh tử câm càng nghĩ càng giận, càng nghĩ ý nghĩ càng rõ ràng. Lâm tịch, rõ ràng ngươi cái quả cả càng xem lâm tịch liền càng khả nghi. Mạt nhi ngày bình thường liền nói, tông môn bên trong nữ tu cửa bao quát chú ý này cái nghịch đồ đều đối nàng có phần làm khó thêm, đều là tìm kiếm hết thảy cơ hội gây sự với nàng, nhưng là vì hắn, nàng nguyện ý thừa nhận bất luận cái gì các nàng làm khó dễ, bởi vì nàng bắt cóc toàn tông môn duy nhất nam thần. Hắn hiện tại đã hoàn toàn não bổ ra toàn bộ quá trình, chú ý ghen ghét chính mình đối mặt nhi hào, đối nàng lại chẳng quan tâm, thế là mượn này cái hai người ra ngoài cơ hội hại chết mặt nhi, luyện hóa nàng khư, đồng thời cướp sạch rơi thượng quan mặt tất cả mọi thứ. Đáng tiếc chú ý ngàn tính vạn tính, lại đơn độc tính sót thượng quan mặt thế nhưng đem liệt không độn phù điểm truyền tống thiết trí tại chính mình chính điện bên trong phòng bên trong. Chú ý vội vàng mà về tất nhiên là tưởng che giấu rơi nàng giết người đoạt bảo sự thật, kết quả không nghĩ tới bị Mạt Nhi đến rồi cái bắt rùa trong hũ. Mạt Nhi chính là thông minh tại chính mình khả năng bị mưu hại tình huống hạ, thế nhưng có thể để cho hung thủ tự chui đầu vào lưới, người ý tứ ta hiểu được, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận. Nhất định là như vậy, khó trách chú ý ngày thường cùng Mạt Nhi quan hệ cũng không tính hòa thuận. Nhưng vẫn là một ngụm liền đáp ứng bồi Mạt Nhi cùng đi. Lâm tịch, CNDY, ngươi mang tính lựa chọn quên lãng lão tử công phu sư tử ngoạm muốn ngươi như vậy nhiều thù lao sao? Đáng tiếc thượng quan mạt đối chú ý tân nhân, lúc gần đi còn nói với hắn, dù sao cũng là hắn đệ tử tương lai tựa như nhà mình hài tử bình thường, dù sao cũng so người khác tin cậy chút. Thanh tử câm luôn luôn lạnh nhạt đến cơ hồ không có bất kỳ cái gì biểu tình mặt giờ phút này vô cùng dữ tợn. Gương mặt bên trên cắn cơ bạo đột, hai mắt xích hồng. Chú ý, ta muốn giết ngươi, thanh lý môn hộ, cấp Mạt Nhi đền mạng. Thanh tử câm cũng không phải thượng quan mạt, đã là đệ tam giai đại tu sĩ. Lấy hắn hiện giờ năng lực cùng với lâm tịch còn không có triệt để khôi phục pháp lực. Muốn giết chết lâm tịch vẫn là có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm tịch khó khăn tồn trữ một chút pháp lực. Chính muốn thanh kiếm đãng cửu châu triệu hoán đi ra ngăn địch thời điểm, đột nhiên nghe thấy một tiếng gào to. Nghịch tử, còn không thanh kiếm cấp lão tử buông xuống. Còn tốt, cuối cùng thanh hãn sư gia kịp thời chạy tới. Cho nên đi, lâm tịch cảm thấy giết người liền muốn thẳng thắn dứt khoát, lải nhải bức bức dễ dàng nhất đem. Nhưng là, thế nhưng là, không ngờ, không nghĩ tới. Từ từ, như vậy thần chuyển hướng cấp đưa tới. Phụ thân. Ta biết ngài luôn luôn thiên vị chú ý, trước đó ta vừa muốn đem nàng đuổi ra thanh các đi, ngài ngăn cản nói cái gì đều không cho phép, hiện tại được rồi, Mạt Nhi bị nàng giết, ta lại chỉ có chú ý này một cái đồ đệ, ngài có đúng hay không rất cao hứng. Thanh hãn mặt già xanh một trận đỏ một trận, hắn hiện tại rất muốn đem chính mình này cái thiểu năng nhi tử hô đến tường bên trên làm tranh tường, tốt xấu nhìn còn có thể thuận mắt điềm. Người trước tiên đem tiểu chu ý cấp lão tử buông xuống. Thanh hãn khí đến ra mặt lắc một cái lắc một cái, nằm mộng đều không nghĩ tới. Này cái sinh ra tới thiên tư thông minh, xưa nay không làm hắn quan tâm nhi tử lớn lên lúc sau thế nhưng làm hắn như thế không bớt lo. Thành Tử Câm ngược lại là theo lời đem Lâm Tịch buông xuống, bất quá bóp cổ nàng tay cũng không có buông ra, đoạn mây kiếm cũng vẫn như cũ thủ vững trận địa. Ôi, Lâm Tịch trường trường thở ra một ngụm, tê liệt, mau đưa lão tử nghẹn chết. Lâm Tịch trông thấy Doanh Khuyết lấm la lấm lét lộ cái mặt, cùng với nàng khoa tay cái. Ok, tư thế, ân, thật không hổ là chính mình thu mua tiểu ăn hàng. Rất nhanh, Bạch lão quỷ cũng kêu kêu quát quát chạy vào. Ai nha, ai khi dễ ta ra tiểu chú ý, nhanh nói cho Bạch gia gia, ta bảo đảm sẽ không chơi chết hắn. Bên cạnh Thanh Hãn mặt già run càng thêm hoan nhanh, người mù a còn là mù a, nhà hắn xuẩn nhi tử điều này tư thế, ai làm bị thương chú ý chính ngươi trong lòng không điểm bức số sao? A, thượng quan mặt, người như thế nào tại này a, ai u nhìn này một thân máu a, Bạch lão quỷ đột nhiên bình tĩnh nhìn về Thanh Tử Câm phía sau. Thanh Tử Câm giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy chính mình hổ khẩu hơi tê dại, đợi đến nghĩ rõ ràng lúc, tay bên trong đã là rỗng tuếch. Đáng giận nhất là, chính mình phía sau cũng là rỗng tuếch, nào có cái gì thượng quan mạt. Cứu người thành công Bạch lão quỷ chính tại hướng Lâm Tịch tranh công. Người xem, Thanh lão đầu liền sẽ hô to gọi nhỏ, có cái dám dùng, còn là ngươi Bạch gia gia ta một chiêu dương đông kích tây liền đem ngươi mạng nhỏ cấp cứu về rồi đi. Nghị sự đường chính điện, cơ hồ toàn bộ ngũ sắc ma tông chủ yếu cao tầng tất cả đều tại. Kỳ thật Thanh Tử Câm có chút mộng bức, hắn bất quá là muốn thanh lý môn hộ, nhiều nhất liên lụy đến Bạch gia, như thế nào bây giờ lại muốn tổ chức ngũ sắc ma tông nội bộ hội nghị đâu. Nghe xong Thanh Tử Câm cùng chú ý này một đôi sư đồ các tự trần thuật lúc sau, hết thảy người đều có chí cùng nhau lựa chọn chú ý trận doanh. Thanh Tử Câm kém chút không tại chỗ nổ tung, sau đó xoan ốc thăng thiên. Một đám bị thần khí che mắt đám người a, các ngươi chỉ nhìn thấy chú ý mang theo đem thần khí. Thế nhưng là thượng quan mạt cũng không ít cấp tông môn xuất lực làm công hiến đi. Những cái đó nàng dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra cải tiến đan phương, chẳng lẽ liền như vậy bị các ngươi quên lãng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tử Câm một hai phải giết chú ý thanh lý môn hộ, mà Bạch gia lão quỷ kiên trì chú ý là bọn họ nhà người, Thanh Tử Câm không có quyền quyết định sinh tử. Mặt khác người thì tại thảo luận liên quan tới thượng quan mặt thân phận chân chính vấn đề. Có kiếm đảng tứ phương tại, Thanh Tử Câm giết không được chú ý, đại gia biết. Chú ý hiện tại là tông môn bảo bối, cũng không thuộc về Bạch gia, đại gia cũng biết. Cho nên kia một già một trẻ hai cái tranh luận đều là cái rắm, để ý đến bọn họ làm gì. Người ý tứ là, thượng quan mạt đi mặt khác thế giới. Hoàng Phất Y đầy mặt kinh hãi, mặc dù hắn đã tin tưởng chú ý nói từ. Thanh Tử Câm này cái chảy gỗ nhanh lên nổi giận gầm lên một tiếng. Bị ngươi cấp giết chết, đương nhiên là đi mặt khác thế giới, ta lập tức liền đưa ngươi đi theo nàng. Lâm Tịch trợn mắt một cái, thầm mắng ngu xuẩn. Thanh Hãn đầu rủ xuống rất thấp, cảm giác chính mình một thế anh danh bị này cái xuẩn nhi từ khoảnh khắc phá hư hầu như không còn. Hắn lật tay một cái, một chản xanh thẳm ngọn đèn nhỏ xuất hiện tại mặt bàn bên trên. Nàng truy hồn đăng vẫn như cũ là lượng, đủ thấy thượng quan mạt cũng chưa chết, nhưng là tác hồn trùng lại không cách nào cảm giác nàng sở tại. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng, thế nhưng là lão phu cảm thấy ý nha đầu nói rất đúng. Bản chương xong. Cách chương.